Chương 1118, gặp lại Dạ Bù Dạ. Một năm. Chương 1118, gặp lại Dạ Bù Dạ một năm cuối cùng. Trương Tường đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Bù Dạ vị trí. Lúc này, Dạ Bù Dạ đang giấu ở trong rừng ở chỗ sâu trong. Cảm thụ được Dạ Bù Dạ phương vị, Trương Tường trong ánh mắt tốc biến quá vẻ mặt phức tạp. Cạ sĩ lao sư, ta đi trước, cái này bên trong tình huống liền giao cho ngươi xử lý đi. Trương Tường thở dài một hơi nói. Lập tức, thân ảnh của hắn liền không có vào đến rồi trong rừng rậm. Trong rừng rậm khoảng chừng chạy trốn có 3 phút, nhảy nhảy qua mấy cổ nhị dạ liên quân thi thể, Trương Tường rốt cục đi tới một tọa tiểu sơn cốc trước mặt. Đây là một cái có vẻ không lớn sơn cốc, chỉ có khoảng chừng 300 mét sâu, liếc mắt là có thể xem rốt cục. Dưới đây đúng một cái hàn đàm, một cái tiểu thác nước từ trên sườn núi chạy xuôi mà xuống, rơi vào trong hàn đàm. Mà cái kia hàn đàm cũng không biết có phải hay không là liên tiếp dưới thủy mạch nguyên nhân, vô luận cái kia tiểu thác nước rơi vào trong đầm bao nhiêu thủy lượng, cũng là không chút nào trên cái này hàn đàm nước lên trên như vậy một phần. Mà đang ở cái kia hàn đàm trước mặt, một thân ảnh đang khoanh chân tọa trên mặt đất, ở hai đầu gối của hắn trên đặt ngang một đem đại đao. Bất quá, nhưng cũng không là hắn kia một bả trảm thủ đại đao, mà là một bả đơn thuần đại đao mà thôi. Ngươi! Tới sao đang ở Trương Tường dừng bước lại thời điểm, Dạ Bù Dạ cũng là Trương khai mình con mắt, chậm rãi nói rằng. Lúc đầu từ kia hế thổ chuyển sinh hắc sắc trong ánh mắt, đúng xem không phải ra bất kỳ cảm tình gì. Thế nhưng, lúc này Trương Tường lại rõ ràng nhất cảm giác được Dạ Bù Dạ có thở dài một hơi cảm giác. Đúng, ta tới. Trương Tường thoại ngữ có chút phức tạp. Mà ở lẫn nhau nói một câu nói như vậy sau đó, hai người ngược lại là lâm vào một hồi trong trầm tĩnh. Chỉ bất quá, ở một lát sau đó, Dạ Bù Dạ đúng là vẫn còn phá vỡ trầm tĩnh cục diện. Nàng, có khỏe không? Dạ Bù Dạ giọng của có chút phức tạp nói rằng. Mặc dù đối phương cũng không có nói ra nàng rốt cuộc là người nào. Thế nhưng, Trương Tường cũng là biết, Dạ Bù Dạ minh xác là chỉ hạ cụ. Bởi vì, ở Dạ Bù Dạ trong khi còn sống, nhất thả không xuống liền chỉ có lưỡng món sự tình. Không phải, hoặc có lẽ là hẳn là đúng một món sự tình. Cùng với một người. Một món sự tình là chỉ muốn lật đổ vụ nhẫn giả thôn chế độ, một người chỉ chính là trắng. Mà Trương Tường đang nghe được Dạ Bù Dạ thoại ngữ sau đó, ở trầm ngưng một lúc sau hay là trở về đáp. Ừ, nàng tốt, ngươi không cần lo lắng. Trương Tường bình thản nói rằng. Mà ở cái này sau đó, Trương Tường còn phảng phất là lo lắng một dạng mà lại tiếp một câu. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không có làm lý ra. Tuy là, bình thường cũng sẽ ta sở tác sở vi lo lắng là được rồi. Nói vừa nói, Trương Tường trong mắt cũng là tốc biến qua một tia ấm áp tâm tình. Tại nhiều như vậy nhóm người bên trong, Trương Tường nhất thua thiệt chính là hạ cụ các nàng. Các nàng đi theo hắn sớm nhất, nhưng với hắn thời gian trung đụng, trung quy lại là rất ngắn. Nhất là 2 năm qua, vì hay là kế hoạch, hắn thật sự là lãnh lạc các nàng không phải thiếu thời gian. Nghĩ tới đây, Trương Tường trong nội tâm không khỏi đúng tốc biến quá một cái ý nghĩ có phải hay không nên muốn hải tử đâu, chỉ bất quá, cái ý nghĩ này Trương Tường cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, Dạ Bù Dạ đã là đứng lên. Như vậy, cứ tiếp tục chúng ta đã từng không có hoàn thành sự tình đi. Qua, ngươi là có thể chính thức địa mang đi hạ cụ. Không quá, liền cho ta ở lại chỗ này đi. Dạ Bù Dạ có chút không giải thích được nói rằng. Bất quá, nghe Dạ Bù Dạ thoại ngữ, Trương Tường cũng là đứng lên. Có thể, Dạ Bù Dạ vẹn vẹn chỉ là muốn phát tiết một chút, hạ cụ bị Trương Tường mang đi không thoải mái. Hoặc giả cho phép, hắn đúng muốn thử một chút Trương Tường có hay không có đầy đủ năng lực, mới có thể bảo vệ được hạ cụ. Thậm chí còn, cũng có thể là đấu ngang chỉ là muốn đơn thuần đánh một trận mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, Trương Tường đều sẽ tôn trọng đối phương. Dù sao, đối phương từng tại hạ cụ nhất chắc trở thời điểm, rồi xuất thủ qua cứu vớt quá hạ cụ. Đồng thời, đối với đến không nói, có thể đối phương chính là phụ thân nhân vật tầm thường đi. Như vậy, chuẩn bị xong chưa? Dạ Bù Dạ ngẩng đầu lên, khí thế trên người chợt mà xảy ra cải biến, giống như là chợt ra khỏi vỏ đào phong lưới đao. Điểm này, để Trương Tường cảm nhận được lược giật mình. Nhưng lập tức, Trương Tường liền giống như hiểu cái gì. Có thể, Dạ Bù Dạ là ở tử vong trước hiểu rõ cái gì đi. Cho nên, hắn mới có như vậy sắc bén khí thế. Thông tục mà nói, chính là dạ bù dạ đã là chạm tới ảnh cấp ngưỡng cửa, chỉ cần tiến thêm một bước, liền sẽ trở thành ảnh cấp cao thủ. Chỉ bất quá, đối mặt với như vậy khí thế, Trương Tường cũng là không chút nào cảm thấy khẩn trương. Có thể, vừa mới đến cái này thế giới thời điểm chỉ đúng lần đầu tiên, hắn đối mặt như vậy khí thế, sẽ cảm thấy giật mình cùng áp lực đi. Thế nhưng, đối với hắn hiện tại mà nói, chỉ có thể coi là để cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là lên tiếng. Chờ một chút. Trương Tường đưa ra tay trái ngăn trở đối phương gần phát động công kích. Mà dạ bù dạ cũng không có lên tiếng, chỉ là nhìn về Trương Tường phương hướng. Cái này, cho ngươi. Kia đem đại đao, ngươi nên dùng không phải thói quen đi. Trương Tường từ không gian trong bọc, rút ra từ đạt được sau đó, liền rất ít sử dụng qua trảm thủ đại đao, đem ném cho dạ bù dạ. Mà nhìn dưới chân trảm thủ đại đao, cho dù dạ bù dạ đã là tiến nhập lãnh khốc vô tình giết chóc trong trạng thái, nhưng trong mắt hắn còn không miễn tốc biến qua vẻ kích động cùng hoài niệm. Đồng thời, đang suy nghĩ sau một hồi, vẫn là đem vật cầm trong tay đại đao, đổi thành trảm thủ đại đao. Dù sao, trảm thủ đại đao nhưng là hắn sử dụng thập năm sau đồ đạc, là hắn là tối trọng yếu đồng bọn một trong. Như vậy, liền bắt đầu đi. Trương Tường nhẹ giọng nói rằng, tay trái nhận lấy tay phải trên không chi quá nhận một vô cùng sắc bén khí thế cũng là từ trên người của hắn tản ra. Đừng quên, Trương Tường nhưng là đã từng tiếp xúc được kiếm ý cái này một tầng thứ kiếm đạo cao thủ á hử, bắt đầu đi dạ bù dạ gật đầu. Hắn một tay cầm hơn 10 cân trảm thủ đại đao, một tay cũng là một tay kết nổi lên đón tới. Nhân pháp. Vu ẩn chi thuật theo dạ bù dạ thoại ngữ hạ xuống, một hồi sương mù nồng nặc, trong nháy mắt liền từ dạ bù dạ sau lưng trong hàn đảm thăng đằng nhi bắt đầu, tràn ngập cả cái sơn cốc. Trong nháy mắt, dạ bù dạ thân ảnh liền biến mất không thấy. Ngay cả trên người của hắn kia một loại lợi hại không gì sánh được, như ra khỏi vỏ kiếm khí thế cũng là biến mất sạch sẽ, liền như vốn là không tồn tại. Nhanh hơn, ẩn giấu cũng càng thêm tốt hơn. Trương Tường trong nội tâm âm thầm mà bình luận. Đương nhiên, vì quá trình càng thêm chân thực. Hắn, liền không có sử dụng tinh thần cảm giác năng lực. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu vô tốt.